Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, rơi vào tiền con mắt bên trong tiểu hoàng đế. Tại một đám đệ tử cái bang hiếu kỳ trong ánh mắt, Lý Duyên Tông được đưa tới tiểu hoàng đế trước mặt, rõ ràng đã trở thành tù binh. Cái kia, Lý Duyên Tông vẫn rất ngạo khí, lệch ra cái đầu một bộ không phục bộ dáng. Cả một cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si tên lỗ mãng hình tượng. Nhưng mà, tùy ý ngươi Mộ Dung Phục điểm đầy diễn kỹ. Vậy không sánh bằng ta người mang hách tiểu hoàng đế. Có hệ thống ba ba nhắc nhở. Tiểu hoàng đế đã sớm biết Lý Duyên Tông cái này Tây Hạ tướng quân liền là Mộ Dung Phục chân tướng. Tự nhiên sẽ không bị hắn điểm ấy diễn kỹ cho lừa qua đi. Quay đầu, nhìn về phía một mặt ngạo khí tràn đầy không phục Lý Duyên Tông. Tiểu hoàng đế khẽ nhíu mày. Tự có tướng sĩ lĩnh hội ý hắn cầu. Quỳ xuống. Đè ép Mộ Dung Phục hai cái tướng sĩ một người một cước đá vào Lý Duyên Tông sau trên gối. Lý Duyên Tông hai đầu gối mềm nhũn, liền thuận thế quỳ trên mặt đất. Làm sao? Gặp trẫm không quỳ. Ngươi không phục. Tiểu hoàng đế không có trực tiếp vạch trần Mộ Dung Phục thân phận. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Duyên Tông. Trong ánh mắt lóe ra để cho người ta đọc không hiểu thần sắc. Ta Tây Hạ nhất phẩm đường chính là từ võ giả tạo thành. Mắt cũng là vì cùng Đại Tống người trong võ lâm luận bàn võ nghệ. Tranh cái cao thấp, Đại Tống triều đình lại can thiệp trong đó. Lấy quân đội vây quét, ỷ vào cái kia tà vật uy lực tàn sát ta nhất phẩm đường võ giả. Mặt tướng mặc dù bất tài, nhưng cho dù Đại Tống hoàng đế bệ hạ bức mặt tướng khẩu phục, mặt tướng trong lòng cũng là không phục. Ánh mắt bên trong dãy giụa, trên nét mặt không phẫn. Loại kia thân là tù binh, vốn nên khoanh tay chịu chết, lại bởi vì không phải tự thân không cố gắng, mà là địch nhân thắng mà không võ mang đến không cam tâm, không chịu thua tâm lý, bị Lý Duyên Tông biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, đây cũng không phải hắn đóng vai Lý Duyên Tông đóng vai nghiện, mà là hắn biết mình không thể tiết lộ Mộ Dung Phục thân phận. Nếu như hắn chỉ là Tây Hạ tướng quân Lý Duyên Tông, như vậy còn có bị chuộc về cơ hội. Cho dù không thể bị chuộc về, chỉ cần bất tử, lấy hắn võ công vậy luôn có thể tìm tới đào thoát cơ hội. Cái này quân đội chỗ ỷ lại bất quá là loại kia vũ khí. Nhưng không có những vũ khí kia, cho dù là cái này ngàn người cùng nhau tiến lên, đánh không lại, hắn Mộ Dung Phục vậy có tuyệt đối nắm chắc có thể đào tẩu. Nhưng một khi hắn Mộ Dung Phục thân phận bại lộ, vốn là người Hồ, thân ở Đại Tống, lại đóng vai thành Tây Hạ tướng quân Lý Duyên Tông. Chỉ riêng là điểm này, liền đủ triều đình đối với hắn Mộ Dung nhà triển khai điều tra. Mà tại một quốc gia lực lượng vận chuyển điều tra phía dưới, muốn tra ra hắn Mộ Dung nhà ý đồ mưu phản phục quốc dấu vết để lại, tuyệt đối không có nhiều khó khăn. Mộ Dung Phục ý nghĩ, tiểu hoàng đế toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Nghe Mộ Dung Phục lời nói, nhìn xem Mộ Dung Phục tựa hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở diễn kỹ, tiểu hoàng đế trong lòng thầm khen, có thể trong giang hồ kiếm ra trò đều là nhân tài a. Nếu như không phải gia hỏa này mưu đồ bí mật tạo phản lời nói, hiện tại đang cần người dùng hắn, không thể nói trước thật đúng là hội thanh gia hỏa này thu để bản thân sử dụng. Đương nhiên, đây chẳng qua là nếu như, đến ở hiện tại thôi đi. Không phục nha, tiểu hoàng đế lặp lại một lượt ba chữ này. Cái kia liền giết a. Nói xong, tiểu hoàng đế quay người nhấc chân hướng về một bên cất bước. Nhìn đều không lại nhìn Lý Duyên Tông một chút. Phảng phất cái này Tây Hạ tướng quân sinh tử, liền nhập hắn mắt tư cách đều không có. Nhìn xem tiểu hoàng đế động tác, nghe tiểu hoàng đế lời nói, Lý Duyên Tông cả người đều mộng bức. Giết, giết, cái này liền giết. Ngươi không phải hỏi ta có phục hay không sao? Ta nói không phục, ngươi không nên hỏi ta vì cái gì không phục sao? Dạng này, ta mới có thể tiếp tục mình biểu diễn a, mới có thể vì chính mình thoát thân tìm tới cơ hội a. Lý Duyên Tông trên mặt là viết kép mộng bức, trong lòng là 100.000 dê đầu đàn đà thần thú đang lao nhanh. MMP, đạo diễn, Cái này kịch bản không đúng. Ta thi triển ra Oscar vua màn ảnh cấp diễn kỹ ra sức biểu diễn. Kết quả ta bên này vừa diễn xong. Đối thủ trực tiếp xé kịch bản. Cái này còn thế nào chơi? Cái này không có cách nào chơi. Các loại, chờ một chút. Mắt thấy nước cờ 10 tướng sĩ móc ra hắc động kia động vũ khí nhắm ngay đầu hắn. Lý Duyên Tông chỗ nào còn nhớ được cái gì thận trọng. Vội vàng ngữ khí bối rối hô. Nghe vậy, mới vừa đi ra một bước tiểu hoàng đế quay đầu hướng cái kia mấy chục tên đã giơ súng lên tướng sĩ. Khoát tay áo, để 10 cái tướng sĩ trước bỏ súng xuống. Sau đó nhìn xem, Lý Duyên Tông hỏi. Làm sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Nghe vậy, Lý Duyên Tông đầu tiên là dùng khóe mắt liếc qua cái kia chút cầm thương tướng sĩ. Bởi vì hoàng đế ngay tại trước người mình, cái kia mấy chục thanh chỉ mình đầu vũ khí đã buông xuống. Chỉ có án lấy mình 2 cái tướng sĩ, còn đem gọi là làm thương, đồ vật đối với mình đầu. Lại nhìn tiểu hoàng đế, lúc này chính đứng cách mình không đến xa 2 mét vị trí. Mà quanh mình lại không có bất kỳ cái gì cao thủ bảo vệ. Gặp đây, Mộ Dung Phục cảm thấy hơi định, mang trên mặt một vòng tham sống sợ chết khiếp ý ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế một chút. Tại tiểu hoàng đế ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường trong nháy mắt. Một thân đạt tới hậu thiên đỉnh phong nội lực trong nháy mắt từ 2 vai tác dụng. Chấn bắt lấy mình 2 tay 2 cái tướng sĩ đứng không vững lui về phía sau. Tại cái kia trong nháy mắt, ở phía xa hơn 1000 tướng sĩ phản ứng lại đây cũng giơ tay lên trúng đạn trước đó. Ở chung quanh cao thủ phản ứng lại đây bảo vệ tiểu hoàng đế trước đó. Mộ Dung Phục 2 chân đạp, rút ra giấu tại bên hông nhuyễn kiếm đồng thời. Cả người như là mũi tên, tại trong điện quang hỏa thạch vọt tới tiểu hoàng đế trước người. Ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên tại hạ lệnh muốn giết ta về sau. Còn đứng ở cách ta gần như vậy vị trí, nhìn xem gần trong gang tấc tiểu hoàng đế, Mộ Dung Phục nhuyễn kiếm trong tay đã khoác lên tiểu hoàng đế trong cổ. Trên mặt đã dâng lên lạnh lùng ý cười, hắn tự nhiên không phải muốn trước khi chết giết chết tiểu hoàng đế. Nhưng chỉ cần bắt cóc lấy cái này đại tống hoàng đế, hắn muốn an toàn thoát thân, tuyệt đối không phải là một việc khó. Về phần thoát thân về sau sự tình, sống còn, chỗ nào còn quan tâm được như vậy rất nhiều. Chỉ là, vì cái gì rõ ràng mình nhuyễn kiếm đã nhanh muốn chạm đến da thịt. Trước mắt tiểu hoàng đế biểu hiện trên mặt lại vẫn là như vậy bình tĩnh đâu. Là động tác của mình quá nhanh, để hắn còn không có phản ứng lại đây sao? Mộ Dung Phục trong lòng suy đoán, chỉ là cảm giác như thế như cụ nói không thông. Trên mặt bình tĩnh là bởi vì không có phản ứng lại đây lời nói. Cái kia tiểu hoàng đế trong mắt cái kia mang theo trào phúng ý cười. Lại là có ý gì đâu. Sau một khắc, miệng phun máu tươi, cả người mang kiếm hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài thời điểm. Hắn rốt cục đạt được đáp án. Nguyên lai, không phải không có phản ứng lại đây, mà là căn bản không có thanh mình một kiếm này xem như uy hiếp. Nguyên lai, trong mắt trào phúng ý cười là ý tứ này. Cười nhạo mình múa rìu qua mắt thợ. Cười nhạo mình vậy mà muốn cưỡng ép một cái có thể một chiêu trọng thương mình cao thủ làm con. Tin lấy thoát thân. Chỉ là, hắn hiểu được. Nhưng hết thảy lại đều đã chậm. Giết. Tiểu hoàng đế băng lãnh lời nói qua đi. Là một trận tiếng súng vang lên. Tại mang đi Mộ Dung Phục sinh mệnh đồng thời, cũng giải cái băng trong lòng mọi người nghi hoặc này 1000 tướng sĩ. Đến cùng là thế nào đoàn diệt Tây Hạ nhất phẩm đường đến đây rất nhiều cao thủ. Đã không cần nói cũng biết. Cô Tô Mộ Dung Phục ý đồ mưu phản. Tội, liên lụy cửu tộc, nhìn cũng chưa từng nhìn chết không nhắm mắt Mộ Dung Phục một chút. Tiểu hoàng đế quay đầu hướng về Hạnh Tử Lâm đi ra ngoài. Mà không có ai biết. Hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Diễn đủ đế vương phong độ tiểu hoàng đế. Đang đi ra Hạnh Tử Lâm đồng thời, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu là: hệ thống, nhanh tính một chút Mộ Dung Phục trên thân bao nhiêu đáng tiền đồ vật. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.